Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tả Nôn Tâm Lọc Huyết chi tác, ngươi cảm thấy nó là thực sự, đó chính là đối với tác giả lớn nhất khẳng định cùng tán thành Hoàng Đông Kiệt, thưởng thức ít rượu cười nói. Võ đạo tầng thứ đột phá đối với võ giả mà nói, đều là khát vọng không thể cầu, mà ngươi lại cho ta đột phá cơ hội, đây là bao nhiêu ân huệ, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Y Tam Nương bỗng nhiên ngẩng đầu chú mục lấy Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ngươi có rượu, vừa vặn ta có cố sự là nói cho nghe khách từ đó lĩnh ngộ được cái gì, đó là nghe khách sự tình. Không tồn tại cái gì ân huệ không phải ân huệ vấn đề. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, cái này đối với ngươi mà nói chỉ là một cái cố sự, có thể với ta mà nói, quá trọng yếu. Ngươi nguyên bản là đối với ta có ân cứu mạng, hiện tại lại thiếu ngươi lớn như vậy ân huệ, ngươi nói ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Y Tam Nương đẹp đẽ đôi mắt thật chặt quan sát đến Hoàng Đông Kiệt biểu tình. Gì ân cứu mạng, đó bất quá là trả về 200 lượng tạ lễ, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Hoàng Đông Kiệt thẳng nam phương thức nói. Trong sạch của ta chỉ đáng giá 200 lượng sao, ngươi người đàn ông này chuyện gì xảy ra, luôn đem sự tồn tại của mình xuống đến thấp nhất, chính là không thừa nhận ngươi đối với ta có ân cứu mạng cùng ân huệ đúng không? Y Tam Nương chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, người đàn ông này làm sao ghê tởm như vậy, nên hắn nghiêm chỉnh thời điểm, hắn không đứng đắn, nên hắn không đứng đắn thời điểm, hắn so với thằng nam còn muốn thằng nam. Cần gì phải phân rõ ràng như vậy, ngươi là mỹ nhân, hưởng thụ một ít đãi ngộ là có thể. Không phải là muốn coi là rõ ràng như vậy, ngươi rất khó báo đáp ta. Hoàng Đông Kiệt uống chút rượu nhàn nhã nói rằng, ngươi người đàn ông này chính là khẩu thị tâm phi, ngươi thừa nhận ngươi xem lên ta rất khó sao. Y Tam Nương liền cô gái rụt rè cũng không cần, thật sự là người đàn ông này quá ghê tởm, không muốn cho cô nương gia cấp lại chủ động mới được. A, bị phát hiện, cái kia khó làm, cô nam quả nữ, mượn cảm giác say, ta là không phải nên làm chút cái gì. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên lại không phải tránh kinh. Tưởng đẹp. Để cho ngươi giả vờ đứng đắn, ngươi một cái người uống rượu giải sầu đi thôi. Y Tam Nương mắc cỡ đỏ bừng không để ý Hoàng Đông Kiệt, đứng dậy đem mèo lớn buông, kéo cửa phòng ra chuẩn bị rời đi. Cửa phòng kéo ra, thân thể nàng dừng lại một chút. Lấy thân báo đáp, ta không ghét, nhưng ta còn có cừu oán phải báo, ta không muốn liên lụy ngươi, chờ ta lúc nào báo xong thù, ta sẽ cùng ngươi. Y Tam Nương chưa nói xong rồi rời đi. Phiền phức, Tư Mã An Minh trong tương lai có rất lớn vai diễn, hắn đã chết, liền không dễ chơi. Tính rồi, đi một bước xem một bước. Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý, trực tiếp thối nát. Lại một ngày đi qua Y Tam Nương, lại tới rồi lần này nàng vì trả thù Hoàng Đông Kiệt, phía trước đối nàng giả vờ chính đáng, cố ý mê hoặc Hoàng Đông Kiệt, lại hết lần này tới lần khác không cho Hoàng Đông Kiệt thực hiện được, làm cho Hoàng Đông Kiệt thật đáng giận lại đáng tiếc. Tuy là Hoàng Đông Kiệt không có thực hiện được, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng từ Y Tam Nương miệng 820 bên trong hiểu được thân thế của nàng. Phụ thân của Y Tam Nương cùng Tư Mã An Minh là kẻ thù chính trị. Ở một lần giao phong bị thua, Y Tam Nương toàn gia 63 miệng bị giết, chỉ có Y Tam Nương cùng quản gia Phúc Bá trốn thoát. Y Tam Nương cùng Phúc Bá chạy nạn đến Kim Quốc, bởi chưa quen cuộc sống nơi đây, bởi vì một lần ngoài ý muốn, Y Tam Nương cùng Phúc Bá tách ra. Y Tam Nương bị tổ chức sát thủ nhìn trúng, liền trực tiếp bắt đi huấn luyện thành sát thủ, Phúc Bá thì bị một cái địa phương bang phái bắt đi làm lao động tay chân. Chờ các loại, Y Tam Nương có học thành, nàng trực tiếp phản bội nàng chỗ ở tổ chức. Nàng bị đuổi giết, sau đó đụng tới hai lần cơ duyên, điều này làm cho nàng thành công đột phá đến tiên thiên tầng thứ. Tổ chức sát thủ thấy được nàng trở thành tiên thiên cường giả, đối phó nàng tốn công mà không có kết quả, liền dứt khoát mặc kệ nàng. Y Tam Nương chứng kiến tổ chức sát thủ không lại truy sát nàng, nàng liền đi tìm kiếm Phúc Bá, đợi nàng tìm được Phúc Bá lúc, người đã đang đánh cuộc phường, mà Phúc Bá ánh mắt cũng mù. Sau đó hai người trở về tới báo thù. Hoàng Đông Kiệt đối với loại này cũ rích cố sự sớm quen. Trong lòng không có ba động, nhưng ở Y Tam Nương thương cảm thời điểm, nên thoải mái nàng, vẫn phải là thoải mái nàng. Đợi nàng tâm tình bình phục, nàng lại nghịch ngợm dậy rồi, tức giận đến Hoàng Đông Kiệt nhịn không được, trực tiếp đem nàng kéo qua, vỗ ba cái mông, nàng mới chỉ có, an tĩnh lại. Lại hai ngày đi qua, Y Tam Nương nói nàng kinh nguyệt tới, mấy ngày nay không phải phương diện qua đây. Vừa vặn Hoàng Đông Kiệt cũng có việc làm. Thiên cương ba thập lục tinh gặp nhau một ngày đến, bất lương soái nên trở về vị trí cũ. Trường An trấn bất lương nhân, tổng bộ, võ tinh các như lớn võ tinh các bên trong, có một tấm không gì sánh được cự đại bàn tròn, quay chung quanh bàn tròn để 37 cái ghế, một tấm bất lương soái chi vị cùng thiên cương ba thập lục tinh chi vị. Theo thời gian đưa đẩy, đã bắt đầu có người lần lượt vào sân. Hoàng Đông Kiệt sớm đến, Bất quá hắn không ở võ tinh các bên trong, mà là tại võ tinh các các gian. Hắn ở trong phòng kế quan sát nhập tràng thành viên, cùng với hắn còn có Lý Quý bọn họ. Đại soái, ngoại trừ ba người chúng ta, còn lại thiên cương ba thập lục tinh thành viên hầu như đều có thân phận. Bọn họ không phải là bị thế lực khác xếp vào tiến vào, chính là ông còn lại mục đích gia nhập vào bất lương nhân. Bởi bất lương nhân tổ chức tương đối đặc thù, gia nhập người đều là lòng biết rõ, bọn họ có không có che che giấu giấu, không thèm để ý bọn họ thế lực sau lưng bị người khác biết. Có dấu rất thâm, chúng ta chỉ là căn cứ tình huống đại khái suy đoán hắn lệ thuộc thế lực kia, đây là bọn hắn danh sách, cùng với chúng ta sở tra được bọn họ tin tức tương quan. Các thời gian, Lý Quý, La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân đứng sau lưng Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ biết hôm nay là bất lương soái trở về vị trí cũ thời gian, sở dĩ bọn họ sớm hướng Hoàng Đông Kiệt biểu đạt trung thành. Lý Quý phía sau không có thế lực khác tới lôi kéo hắn, hắn cũng không vào, hắn chỉ nghĩ bất lương nhân tổ chức ổn định, như vậy thì có thể cho nhiều hơn không đường có thể thuộc về người một lựa chọn. La Thiên Hải là một cái tử quỷ, là Lý Quý đem hắn kéo vào bất lương nhân, cho hắn thân phận, cho hắn uống rượu, có thể tin được. Ngụy Tráng Huân là bị Lý Quý từ trong đống người chết nhặt về, đồng dạng tin được. Có thể nói bất lương nhân trong tổ chức, ba người bọn hắn là một đoàn thể, là thuần túy bất lương nhân. Lý Quý ở sau người cung kính bẩm báo hết, liền đem một phần danh sách tư liệu đưa cho Hoàng Đông Kiệt. Trường An Trấn là hắc ám nảy sinh địa phương, người nếu là không có mấy cái thân phận, làm sao còn hỗn. Hoàng Đông Kiệt nghe được còn lại thiên cương ba thập lục tinh thành viên hầu như, đều có thân phận, hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàng Đông Kiệt tiếp nhận danh sách tư liệu đến xem, danh sách thành viên là xuất kỳ thiếu. Thiên cương ba thập lục tinh trở về vị trí cũ không đến phân nửa. Thêm lên Lý Quý ba người bọn hắn, toàn bộ thiên cương ba thập lục tinh thành viên mới 13 cái. Hoàng Đông Kiệt biết không phu quân chỉ là, trấn võ ti dưới cờ một cái nhị cấp cơ cấu. Ở Trường An trấn loại địa phương này, thiên cương ba thập lục tinh thành viên không có khả năng toàn bộ góp đủ. Nhưng chứng kiến ít như vậy nhân số, điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt cảm thấy muốn đem bất lương nhân phát triển, không ngừng cần thời gian, còn phải cần người mới. Chỉ có Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy tất cả nhân viên danh sách thiên tội tinh, Lý Quý, liên quan tới hắn tin tức cá nhân, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp lướt qua. Thiên Thương Tinh, Ngụy Tráng Huân, lướt qua Thiên Tảng Tinh, La Thiên Hải, lướt qua Thiên Dị Tinh, chúc mừng thường quá, ảo thuật sư, ảo thuật xuất thần nhập hóa, phối hợp võ công, có thể để cho hắn làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Hắn có một cái tuyệt chiêu, là di chuyển mấy trăm năm thần tiên tầm, cái này tuyệt chiêu chỉ có hắn biết, dựa vào bản sự này. Hắn đào sinh bản lĩnh tối cường. Chú giải, hắn nghi là người của Cẩm Y vệ. Thiên Mãn Tinh, Nhiệm Chí Viễn, đánh ngư phu, hắn là một cái bán cá, thân phận của hắn không có che che giấu giấu, hắn là thính triều các nhân. Thiên Tuệ Tinh, Trình Thiên Phàm, đả canh nhân, thân phận của hắn đồng dạng không có che che giấu giấu, hắn là ảnh sát điện nhân. Thiên Bạo Tinh, Đinh Trăm Huy, đồ tể, hắn là đoạn hồn lâu nhân. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cái này, ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía võ tinh các tình huống bên trong, cái này ba cái tổ chức sát thủ người đã tới bọn họ không có ngồi chung một chỗ, mà là tách ra ba cái phương vị ngồi, ai cũng mặc sát ai, rõ ràng tam đại tổ chức sát thủ giữa sức cạnh tranh thập phần kịch liệt. Ba người bọn hắn trắng trợn không kiêng nể không sợ những người khác biết thân phận, của bọn họ cũng rất bình thường, Trường An trấn thế giới ngầm, tam đại tổ chức sát thủ cũng là người quản lý một trong. Hoàng Đông Kiệt thu tầm mắt lại tiếp lấy nhìn xuống Thiên Uy Tinh. Tào Hạo Võ, Tào Bang bang chủ, dựa vào buôn lậu muối lớn mạnh, nghi là thế lực sau lưng là nội thành một cái thế gia. Thiên Cô Tinh, Triệu Vinh Phi, Trường An trấn 6 đến 7 thành tiệm bán thuốc đều là nhà hắn. Hắn không phải Dược Vương Cốc Nhân, chính là ngự y một đạo người. Thiên Hữu Tinh, Bạch Thu, Điên Đạo Sĩ, nghi là đạo môn chi nhánh người. Thiên Bình Tinh, Vạn Hải Hùng, tù chiến tranh, hắn cái này tù chiến tranh tới rất vô tội, hắn chỉ là không muốn ở trên chiến trường giết địch nước bách tính. Hắn liền mặc danh kỳ diệu thành tù chiến tranh. Hắn nghi là trấn võ ti an bài vào, mục đích giám thị bất lương nhân cử động. Thiên Tốc Tinh, Giang Minh Bình, Đặt Tiêu Sư, hắn nghi là hộ Long Sơn Trang nhân. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hộ Long Sơn Trang, lại chứng kiến hộ Long Sơn Trang là Tần Vương sáng lập, không khỏi cảm thán cái này Tần Vương tâm thật đúng là lớn. Tương lai có chơi, không hổ là kinh thành, không ngừng ngoại Long Phượng rồi nhiều, liền lão âm bức cũng nhiều. Một tên sau cùng thành viên là một nữ nhân, Thiên Sảo Tinh, Khương Liên Vân, nàng là Trường An trấn lớn nhất thanh lâu, Bách Hoa Lâu Hoa Khôi, văn bản biểu hiện sau lưng của nàng thế lực là một cái dấu chấm hỏi. Hoàng Đông Kiệt không cần đoán, nữ nhân, còn Xuân Lâu, 89 phần 10 chính là y nhân tiếu nhân. Lý Quý liền thế lực khác đều có thể tra ra thất thất bát bát, duy chỉ có cái này y nhân tiếu đánh lên một cái dấu chấm hỏi, hắn thê từ chỗ ở y nhân tiếu có điểm đồ đạc. Hoàng Đông Kiệt mới nhìn xong tư liệu, bên ngoài thì có động tĩnh chuyển đến, Khương Liên Vân vào sân. Không hổ là hoa khôi, chân dài, hoàn mỹ đường cong vóc người, quyến rũ lòng người ánh mắt, đáng tiếc nàng che khăn che mặt, khiến người ta không khỏi hoàn toàn thất vọng. Khương cô nương, cũng không cần khách khí như vậy, đại gia đều là người mình, còn cần mông khăn che mặt. Người ở chỗ này đều là người có thân phận, Khương Liên Vân nhập tràng, bọn họ cũng là nhìn nhiều vài lần, sau đó ngẩn người đều ra, chơi ngón tay. Bị Khương Liên Vân mỹ sắc sở động, không có mấy người. Tào Băng băng chủ, Tào Hạo Võ chính là trong đó một cái, bên cạnh hắn thê thiếp thành đàn, nhưng hắn không ngại ở nhiều một cái. Tào băng chủ, ta vẫn chưa lấy chồng đâu, ngươi làm cho ta ở trước mắt bao người lấy xuống khăn che mặt, cái này không phải làm khó ta. Khương Liên Vân một bộ thương cảm nhỏ yếu, lại dễ dàng kích khởi người khác ý muốn bảo hộ bộ dạng nói rằng. Khương cô nương, chưa xuất cát có thể lý giải, nhưng ngươi ở Bách Hoa Lâu đều 5 năm còn chưa xuất cát, ngươi là đang đùa cái nào một màn. Tào Hạo Võ không phải nhìn thấy mỹ sắc thì sẽ mất đi một tấc vuông nhân, cái này Khương Liên Vân có thể làm được thiên cương ba thập lục tinh một thành viên, bản thân liền là có bản lãnh người, làm quá mức biết dễ dàng xảy ra chuyện. Ta cũng muốn a, có thể ta muốn chờ các loại như Ý Lang Quân còn chưa có xuất hiện đâu. Khương Liên Vân một bộ dáng vẻ vô tội nói rằng, có phải hay không như Ý Lang Quân, còn không phải là ngươi một câu nói, ngươi không nguyện xuất cáp, là ngươi không muốn, vẫn là ngươi thế lực sau lưng không cho. Tào Hạo Võ đột nhiên híp mắt hỏi. Cứ việc người ở chỗ này đều lòng biết rõ, nhưng nghe đến Tào Hạo Võ như thế thẳng thắn, ánh mắt đều không khỏi chuyển tới trên người của hắn đi. Ta không minh bạch Tào bang chủ đang nói cái gì. Chớ giả bộ, các vị ở tại đây, ai đúng bất lương nhân có lòng trung thành, mỗi một cái người không phải đều là riêng phần mình thế lực sau lưng an bài vào. Kỳ thực tất cả mọi người lòng biết rõ, ta nói không nói ra đều là giống nhau, Tào Hạo Võ cũng không biết chơi cái nào một màn, đem sự tình chọn rất thẳng bạch nghĩa. Người muốn làm cái gì? Thiên Bình Tinh, tu chiến tranh vạn hải hùng nhìn chằm chằm Tào Hạo Võ hỏi. Ta có thể làm cái gì, không phải là nói chuyện phiếm rộng mở trò chuyện, không phải thoải mái hơn một điểm. Các ngươi khẩn trương cái gì, bất lương nhân kết cấu tại cái kia, ai cũng biết Trường An Trấn cần phải có quan phủ bối cảnh bất lương nhân, ta sẽ không làm chuyện hồ đồ. Nói lý quý bọn họ người đâu, quá khứ bọn họ đều là đệ một cái trình diện, bọn hắn bây giờ thế nào còn không có đi ra. Không phải nói có tân nhân gia nhập vào chúng ta, tân nhân đâu. Tào Hạo Võ chứng kiến những người khác đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, biết không có thể đang tiếp tục tìm đường chết, thẳng thắn trực tiếp nói sang chuyện khác. Quả thật có một tân nhân gia nhập vào chúng ta, đồng thời hắn đi qua Lý Quý ba người bọn họ khảo nghiệm, thành công tấn cấp thiên cương ba thập lục tinh, chi chỉ là không biết người mới này là phương nào thế lực người, hy vọng không phải nhu cầu, bất quá có thể, để cho Lý Quý ba người bọn hắn lão du điều ăn ý đem người mới này, tin tức tương quan ẩn giấu đi, cái kia người mới này khẳng định không đơn giản. Thiên Cô Tinh, trưởng quản Trường An Trấn 6-7 thành dược liệu mua bán Triệu Vinh Phi tin tức tương đối rộng. Hắn chứng kiến Tào Hạo Võ không có tiếp tục tìm đường chết xuống phía dưới, nhiễu loạn cùng phá hư bất lương nhân trật tự, ảnh hưởng hắn việc buôn bán, hắn liền đem lực chú ý thu hồi lại. Mặc dù hắn cùng người nơi này giống nhau, đúng không phu quân lòng trung thành không mạnh, nhưng Trường An Trấn không thể rời bỏ bất lương nhân, chỉ có không biết lương 203 người ở, tài năng, mới có thể bảo đảm Trường An bên trong trấn bộ phận thế lực khắp nơi cân bằng. Cái này đồng dạng là, Trường An bên trong trấn bộ phận thế lực khắp nơi ngầm đồng ý cùng công nhận. Sở dĩ hắn không hy vọng có người cải biến bất lương nhân cùng phá hư bất lương, nhân nội bộ hài hòa, hắn hy vọng bất lương nhân duy trì hiện trạng tốt nhất. Nhưng nhắc tới tân nhân, trong ánh mắt của hắn cũng là xuất hiện một tia hiếu kỳ cùng ngưng trọng, tò mò là người mới thân phận, ngưng trọng là Lý Quý ba người bọn hắn lão dù điều dường như rất vừa ý người, mới dáng vẻ. Lại có thế lực nghĩ tại Trường An trấn thò một chân vào, cái này thì khó rồi. Hiện nay Trường An trấn lợi ích sớm chia cắt xong, có thế lực mới gia nhập vào, ta một cái cô gia quả nhân là không có ý kiến, cũng không biết các vị ở tại đây có đáp ứng hay không. Thiên Hữu Tinh, điên đạo sĩ Bạch Thu là một cái không thấy nóng sao làm lớn chuyện nhân, hắn gia nhập vào bất lương mục đích của người không rõ, không có ai biết hắn là đơn thuần bởi vì buồn chán mới, chỉ có gia nhập vào bất lương nhân, hay là có người an bài. Hiện trường người nghe được điên đạo sĩ nói, ánh mắt đều khẽ híp một cái. Mặc dù nói Trường An trấn bao dung tính rất lớn, nhưng lợi ích phương diện, bọn họ đương nhiên không hy vọng có thế lực mới chen chân tiến, đến dưa đi thuộc về bọn họ một bộ phận kia lợi ích. Nếu như mới tới thế lực thức thời một điểm, làm cho hắn là một cái vật biểu tượng có thể, nhưng nếu như xúc phạm đến ích lợi của bọn họ, vậy cũng đừng trách bọn họ liên hợp đem người mới này giết chết, đưa cái này mới tới thế lực khu trục ra Trường An trấn. Cứ việc hiện trường người đều không có một mạch rõ ràng vấn đề này, nhưng bọn hắn lẫn nhau nhãn thần giao lưu, trong lòng liền ăn ý có cơ sở. Loại sự tình này bọn họ không phải là không có trải qua, cường long bất áp địa đầu xà, bọn họ thiên cương ba thập lục tinh thành viên vì sao ít như vậy, không phải nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta không lo lắng còn lại, chỉ là Lý Quý ba người bọn họ ý tưởng có điểm đặc biệt, bọn họ hy vọng Bất Lương Nhân nội bộ ổn định đồng thời, vừa hy vọng Bất Lương Nhân có thể làm ra cải biến. Người mới này có thể để cho ba người bọn họ nhìn như vậy chung, ta sợ là ba người bọn họ từ người mới này trên người chứng kiến hy vọng, bọn họ mới có thể tích cực như vậy ẩn giấu người mới này tin tức. Người mới này không sẽ là hướng về phía Bất Lương soái cái này vị trí tới a. Tào Hạo Võ một bộ suy tính dáng vẻ nói rằng, hắn mà nói trực tiếp làm cho đánh ngư phu, đả canh nhân cùng đồ tể chú mục qua đây, bọn họ nhưng là tam đại tổ chức sát thủ người, bọn họ không hy vọng nhất chính là chứng kiến Bất Lương Nhân có Bất Lương soái xuất hiện. Không tại sao, Bất Lương Nhân có Bất Lương soái cùng không có Bất Lương soái là hai cái tính chất. Nếu như người mới này thật loại nghĩ gì này, ta đây chỉ có thể trước giờ vì hắn mặc niệm, Bất Lương soái cái này vị trí không phải ai muốn ngồi là có thể ngồi, trừ phi hắn là tiên thiên cường giả. Trước đây Bất Lương soái chỉ cần xuất hiện một cái, sẽ chết một cái, không cần suy nghĩ, đa số tình huống là tam đại tổ chức sát thủ làm. Một bất quá cái này không dùng nghĩ, đây cơ hồ là không thể sự tình, tiên thiên cường giả lại không vờ ngớ ngẩn, không đi nội thành hưởng thụ vinh hoa phú quý, ở một cái nho nhỏ Bất Lương Nhân trong tổ chức chịu tội. Triệu Vinh Phi dùng thái độ thờ ơ nói rằng, chúc mừng thường quá, Vạn Hải Hùng, bọn họ một cái người của Cẩm Y vệ, một cái trấn Võ Ti nhân. Bọn họ minh bạch Trường An trấn đặc thù, đối với Trường An trấn tình huống là tràn đầy không lạc quan, nếu có thể, bọn họ thật hy vọng người của phía trên có thể phái tới một gã tiên thiên, cường giả dài cảnh trấn tọa trấn. Nhưng cái này đã định trước là không có khả năng, tiên thiên cường giả số lượng ở bên trong thành dị thường rất thưa thớt, trấn võ trong ti bộ phận đều không có mấy cái tiên thiên cường giả. Bất Lương Nhân chỉ là trấn võ ti dưới cờ một cái nho nhỏ hạ cấp cơ cấu. Người của phía trên làm sao có khả năng cam lòng cho phái một gã tiên thiên, cường giả dài cảnh trấn tọa trấn, đây không phải là đại tài tiểu dụng. Nhưng cũng bởi vì, này dạng, đưa tới mặt trên phái tới làm Bất Lương soái nhân, tới một cái chết một cái. Sau đó Bất Lương soái cái này vị trí liền huyền không. Trấn võ ti cho Bất Lương Nhân quyền lực, làm cho Bất Lương Nhân nội bộ tự làm quyết định, năng giả ở bên trên. Nhưng Bất Lương Nhân nội bộ người đều không phải người ngu. Cái kia vị trí ai bên trên người đó chết. Nếu như người mới này thật là tiên thiên cường giả đâu. Tào Hạo Võ cũng thích cùng người khác giang, nói ra ngay cả mình đều không thể nào tin tưởng câu hỏi. Vậy hắn chỉ là đã tới đã nghiền, ở Bất Lương soái cái này vị trí ngây người không được vài ngày, hắn chỉ sợ cũng bỏ Bất Lương Nhân rời đi, đi nội thành hưởng thụ đi. Triệu Vinh Phi cũng không làm sao đem Tào Hạo Võ lời nói coi là chuyện đáng kể, thiên hạ có khi là tính tình cổ quái tiên thiên cường giả. Nếu là có một ngày, thật có như vậy tiên thiên cường giả chạy tới khi bọn họ Bất Lương soái, cái kia hầu như chỉ là thỏa nguyện một chút, làm không dài. Các gian Lý Quý bọn họ nghe phía bên ngoài nói chuyện, cũng là gương mặt khẩn trương nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, bọn họ chỉ sợ Hoàng Đông Kiệt hướng bên ngoài người nói như vậy làm Bất Lương soái thỏa nguyện một chút, liền bỏ bọn họ Bất Lương Nhân rời đi. Con người của ta đến nơi đến chốn, cứ việc ta có thời điểm bất cần đời, thích trêu cợt người khác, nhưng tuyển trạch đi theo ta người, ta bình thường đều sẽ để cho bọn họ chứng kiến bọn họ muốn thấy được. Lý Quý bọn họ nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói, trong lòng lo lắng không khỏi buông xuống. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể đánh cuộc, nếu như người trước mắt thật chỉ là vui đùa một chút vài ngày liền bỏ Bất Lương Nhân rời đi, vậy bọn họ chỉ có thể lưu lại tính tiền, bởi vì sai lầm của mình tuyển trạch chôn vùi cuộc đời của mình. Tốt lắm, chúng ta nên đi ra rồi. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy không sai biệt lắm, liền mang theo Lý Quý ba người bọn hắn đi ra ngoài. Thủy Đạp Đạp rõ ràng Hoàng Đông Kiệt đi ở phía trước, nhưng này là Lý Quý bọn họ tiếng bước chân. Hoàng Đông Kiệt tiếng bước chân cũng không có vang lên. Nghe được tiếng bước chân, hiện trường Thiên Cương ba thập lục tinh thành viên tất cả đều rời đi ánh mắt nhìn qua. Khi thấy người mặc hắc, mang theo mặt đen cụ nhân đi ở Lý Quý ba người bọn họ phía trước, phảng phất Lý Quý ba người bọn họ chính là của hắn thuộc hạ. Điều này làm cho hiện trường Thiên Cương ba thập lục tinh thành viên, không phải trong mắt hơi hít, chính là nhãn thần đông lại một cái. Hoàng Đông Kiệt đi bộ không âm thanh, hiện trường không ít người cũng phát hiện điểm này. Bất quá bọn họ không có ngạc nhiên. Một ít nội lực thâm hậu hậu thiên cao thủ cùng tu luyện cao cấp khinh công người, cũng có thể làm được điểm này. Bọn họ chứng kiến cái này thần bí tân nhân dáng người cao ngất chắp hai tay sau lưng, khí phách lộ ra ngoài, giống như một vị sâu không thấy đáy đại lão. Hắn không có dừng lại, đường kính hướng Bất Lương soái chủ vị đi tới. Một màn này, hiện trường người đều hiểu, thần bí nhân này thực sự là chạy Bất Lương soái cái này vị trí mà đến. Trong lúc nhất thời, hiện trường không ít người nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, ánh mắt đều biến đến trở nên nguy hiểm. Lý Quý ba người bọn họ nhìn chằm chằm hiện trường những người khác, đồng thời tản mắt ra khí tức nguy hiểm, rõ ràng không muốn để cho những người này mạo phạm đến đại soái. Không khí hiện trường đột nhiên ngưng kết, điều này làm cho Tào Hạo Võ bọn họ hết sức kinh ngạc. Bọn họ nguyên tưởng rằng Lý Quý bọn họ chỉ là nhìn chúng cái này mới gia nhập vào thần của bọn họ bí mật người, ai nghĩ cái này tư thế, cái này căn bản không phải nhìn chúng ý tứ, mà là trực tiếp thần phục với hắn. Lý Quý ba người bọn họ nhưng là lão du điều, nhiều như vậy thế lực nghĩ lôi kéo ba người bọn họ đều chưa thành công, mà ba người bọn họ lại thần phục với người trước mắt, cái này không khỏi không để cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ càng nhiều nghĩ, liền trơ mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt ngồi ở bất lương soái chủ vị, hiện trường những người khác lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, bọn họ đại bộ phận ánh mắt đều để qua đánh ngư phu, đả canh nhân cùng đồ tể trên người Lý Quý ba người bọn họ không có ngồi vào, đứng sau lưng Hoàng Đông Kiệt nhìn chằm chằm hiện trường người. Bọn họ là tam đại tổ chức sát thủ người, là địa đầu xà bên trong địa đầu xà, bọn họ nếu có thể chủ động thăm dò người trước mắt không còn gì tốt hơn nhất. Lý Quý, các ngươi là có ý gì? Đánh ngư phu, Nhiệm Chí Viễn chứng kiến những người khác ánh mắt chuyển đến, tự nhiên biết bọn họ là có ý gì, nhưng hắn không phải người ngu, có thể để cho Lý Quý bọn họ thần phục, hơn phân nửa là mãnh nhân. Hắn ngăn chặn tâm tình của mình, không có tuyển trạch bạo khởi, tuyển trạch bình tĩnh ngữ khi vấn đề. Lý Quý không có trả lời, đại soái ở đây, một ít lời chỉ có thể từ đại soái mà nói, hắn không thể đoạt đại soái danh tiếng. Nhiệm Chí Viễn chứng kiến Lý Quý bọn họ không có trả lời hắn. Chân mày nhíu chặt hơn, tầm mắt của hắn chuyển rời đến ngồi ở chủ vị người kia, càng đánh số lượng càng xem không ra cái gì. Bằng hữu, chúng ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng chúng ta nhìn ra được ngươi là Lý Quý bọn họ lựa chọn người. Bất quá ngươi muốn làm bất lương soái, không phải Lý Quý bọn họ có thể quyết định, ngươi ít nhất phải đạt được ở đây đại đa số người ủng hộ và tán thành. Vạn Hải Hùng là trấn võ ti nhân, hắn nhất không muốn nhìn thấy bất lương nhân nội loạn, hoặc là phân liệt, vì vậy hắn nhớ rõ thám biết người trước mắt nội tình muốn biết Lý Quý. Bọn họ tại sao lại thần phục với hắn? Chư vị, nói vậy các ngươi đều tò mò ta đây liền hơi chút tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Viên Thiên Cương, là các ngươi sau này, bất lương soái muốn lấy được ủng hộ của các ngươi cùng tán thành rất đơn giản, nói là người có tài mới chiếm được, không phải là của người nào thực lực cường đại, ai ngồi cái này vị trí. Thực lực của ta cũng không tệ lắm, một ngón tay nên có thể đem toàn bộ các ngươi người đánh ngã. Võ đạo cảnh giới, để cho ta suy nghĩ một chút, tiên thiên hậu kỳ a. Hoàng Đông Kiệt hai tay trưng bày ở mặt bàn, ngữ khí không thèm đếm xỉa nói rằng, tê cái này hấp khí thanh không phải Tào Hạo Võ bọn họ vọng lại, là Lý Quý ba người bọn họ lúc trước biết Hoàng Đông Kiệt là tiên thiên cường giả, nhưng không biết Hoàng Đông Kiệt cụ thể cảnh giới. Cho rằng Hoàng Đông Kiệt đại khái tỷ lệ là tiên thiên sơ kỳ, hoặc là làm bọn hắn kích động lại hưng phấn tiên thiên trung kỳ, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ tiên thiên trung kỳ trở lên tầng thứ. Bây giờ nghe Hoàng Đông Kiệt nói hắn võ đạo cảnh giới là tiên thiên hậu kỳ. Bọn họ mục trừng khẩu ngốc, một bộ ngây người tê dại ở dáng vẻ. Sau đó bọn họ biến đến mừng như điên đứng lên, bọn họ biết bất lương soái là không có khả năng ở loại tràng diện này đùa giỡn, nói cách khác bất lương soái thực sự là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Cái này khiến bất lương nhân muốn bay lên, phải biết rằng tam đại tổ chức sát thủ thủ lĩnh, bất quá đều là tiên thiên trung kỳ, bọn họ bất lương soái trực tiếp là tiên thiên hậu kỳ, đây không phải là nghiền ép cục. Một nghĩ tới tương lai bất lương nhân ở bất lương soái, dưới sự hướng dẫn như thế nào, bọn họ đối với tương lai càng thêm tràn ngập chờ mong cảm. So với Lý Quý bọn họ, Tào Hạo Võ bọn họ cũng không giống nhau. Khi bọn hắn nghe được người trước mắt nói dùng một ngón tay có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều đánh ngã tới, bọn họ là chưa từng thấy qua như vậy khẩu suất cuồng ngôn người. Không có chờ bọn hắn vì vậy nói có bước tiếp theo cử động, bọn họ lại nghe được người trước mắt nói hắn là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Chờ các loại, bọn họ nghe được cái gì hắn nói hắn là tiên thiên hậu kỳ cường giả đùa gì thế, điều đó không có khả năng. Tiên thiên sơ kỳ cường giả đều coi thường nho nhỏ bất lương nhân tổ chức, làm sao lại văng ra một cái tiên thiên, hậu kỳ cường giả nghĩ khi bọn họ bất lương soái. Đây chính là tiên thiên hậu kỳ cường giả, phải biết rằng kinh thành tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng liền mấy vị, người trước mắt nói hắn là tiên thiên hậu kỳ cường giả hỏi ai dám tin. Không phải nói thiên hạ không có còn lại mai danh ẩn tích tiên thiên hậu kỳ cường giả. Chỉ là bọn hắn bất lương nhân miếu nhỏ, tiên thiên sơ kỳ cường giả đều mời không tiến vào. Đột nhiên chạy tới một cái so với tiên thiên sơ kỳ càng thêm cường đại đại lão, bọn họ làm sao dám tin tưởng, then chốt cái này đại lão vẫn là không mời tự đến. Mặt khác, bọn họ cảm thấy Lý Quý vẻ mặt của bọn họ quá giả, vì để cho bọn họ lựa chọn người càng thêm có lực tin tưởng và nghe theo, lại diễn xuất khoa trương như vậy kinh ngạc biểu tình. Chúc mừng Thường Thái Hòa Vạn Hải Hùng cũng hiểu được có điểm giả, một vị tiên thiên hậu kỳ đại lão không có khả năng không có tiếng tăm gì, cho dù có không màng danh lợi tiên thiên hậu kỳ đại lão tồn tại. Vậy hắn lại càng không có đạo lý xuất hiện ở nơi này. Lừa gạt ai đó hai người bọn họ không nói lời nào, chuẩn bị xem Lý Quý bọn họ kết thúc như thế nào. Đánh ngư phu, đả canh nhân cùng đồ tể trực tiếp đứng lên, bọn họ không nhịn được, chuẩn bị hướng Hoàng Đông Kiệt làm khó dễ. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, ngón trỏ đập đánh một cái mặt bàn, sau đó thuộc về tiên thiên, hậu kỳ cường giả cảm giác áp bách trực tiếp bao phủ toàn trường. kinh khủng cảm giác áp bách đột nhiên bạo phát, làm cho thân thể tất cả mọi người chấn động, đồng tử đột nhiên rụt lại, vẻ mặt sợ tốc độ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Vẻ mặt đó, mỗi một người đều như là gặp ma. Đánh ngư phu, đả canh nhân cùng đồ tể vừa mới đứng lên, cảm giác áp bách đánh tới, làm cho hai chân của bọn hắn kém chút mềm nhũn quỳ xuống. Cũng may bọn họ trước tiên hai tay chống đỡ mặt bàn mới không có để, cho bọn họ không chịu nổi một màn đi ra. Lúc này bọn họ tiếng tim đập gia tốc, thân thể run rẩy, hơi thở thở gấp gáp, hai mắt hoảng sợ bối rối nhìn Hoàng Đông Kiệt, thực sự, dĩ nhiên là thực sự. Hắn thật là tiên thiên hậu kỳ đại lão, cảm giác áp bách so với bọn hắn tổ chức sát thủ thủ lĩnh cảm giác áp bách còn kinh khủng hơn, cái này còn cần nghi vấn cái gì? Có thể cũng là bởi vì cái này dạng, bọn họ mới chỉ có sợ muốn chết, hảo đoan đoan. Tại sao có thể có như vậy đại lão chạy tới bọn họ bất lương nhân tổ chức, còn không phải là muốn khi bọn họ bất lương soái? Cái này không có đạo lý, cũng không lý tới từ, hắn mưu đồ gì? Dạo chơi nhân gian cũng không phải như vậy chơi. Khương Liên Vân trong ánh mắt khó có thể tin cùng khiếp sợ, ai nấy đều thấy được, nếu như nàng không phải có khăn che mặt, nàng mê hoặc người cái miệng nhỏ nhắn nói không chừng là Dương, Tào Hạo Võ cùng Triệu Vinh Phi lúc này cũng là dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, thực sự không thể tin được bọn họ có một ngày biết trực diện tiên thiên, hậu kỳ đại lão một ngày. Chúc mừng Thường Thái Hòa Vạn Hải Hùng cũng trợn tròn mắt, cái này tiên thiên hậu kỳ đại lão là từ nơi nào nhô ra. Điên đạo sĩ Bạch Thu thân thể có điểm cứng ngắc, vì thế hắn không biết từ nơi nào móc ra một bầu rượu, đổ vài hớp ép một chút. Hoàng Đông Kiệt thấy tình huống không sai biệt lắm, liền một vừa hai phải đem cảm giác áp bách thu hồi lại. Ngồi xuống, tọa hạ Hoàng Đông Kiệt một tiếng ngồi xuống tọa hạ, mọi người đều đàng hoàng, không ngừng đánh ngư phu, đả canh nhân cùng đồ tể chiến chiến nguy nguy trở về ngồi, liền Lý Quý bọn họ cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Những người khác vào giờ phút này tất cả đều có người dạng, từng cái tư thế ngồi đoan chính, thái độ khiêm tốn cùng đợi Hoàng Đông Kiệt đoạn dưới. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ta làm bất lương soái, ai đồng ý, ai phản đối? Người phản đối, có thể đứng lên, để cho ta biết rõ một dưới ngươi không chọn nguyên nhân của ta là cái gì. Hoàng Đông Kiệt lời này vừa nói ra, ai còn dám đứng lên? Trước kia bất lương soái một cái tiên thiên tầng thứ đều không có, bọn họ mới, chỉ có không kiêng nể gì cả, hiện tại văng ra một cái tiên thiên, hay là trước thiên hậu kỳ không nói bọn họ hiện ở khẩn trương muốn chết, chính là hôm nay qua đi, sau lưng của bọn họ thế lực cũng phải cân nhắc, nên lấy như thế nào phương thức kết giao vị này đại lão. Đắc tội hắn, nghĩ gì thế, đại giới không phải mỗi một thế lực đều trả nổi. Xem ra không có ai phản đối, tốt lắm, sau này ta chính là bất lương soái. Hoàng Đông Kiệt nhìn đến không có người đứng lên phản đối, không có ngoài ý muốn, trực tiếp tuyên bố chính mình sau này chính là bất lương nhân đại soái. Nhiệm Chí Viễn bọn họ thật bất đắc dĩ, bọn họ phục vụ Thiên Cương ba thập lục tinh một thành viên, trong đó một cái nhiệm vụ chính là ở đầu phiếu phân đoạn phản đối toàn bộ hữu tâm, nhân thượng vị làm bất lương soái. Nhưng lúc này đây, bọn họ không ngăn cản được, bởi vì muốn làm bất lương soái là tiên thiên cường giả. Hay là trước thiên hậu kỳ đại lão? Loại này cấp bậc đại lão, bọn họ lấy cái gì tới phản đối, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. Việc này đã không về bọn họ xía vào, bọn họ cũng không quản được, chỉ có thể chờ đợi bẩm báo riêng mình thế lực sau lưng. Nhìn thế lực sau lưng thái độ đại soái, thuộc hạ có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Tào Hạo Võ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nói Hoàng Đông Kiệt ánh mắt liếc nhìn Tào Hạo Võ hỏi. Đại soái, bất lương nhân nói cho cùng chỉ là Trấn Võ Ti dưới cờ một cái nho nhỏ hạ cấp cơ cấu, lấy đại soái ngài cấp bậc, đảm đương nho nhỏ bất lương soái có phải hay không quá hạ thấp thân phận. Nội thành so với ngoại thành còn muốn đặc sắc, lấy đại soái ngài tầng thứ, mặc kệ đi nội thành làm cái gì, hay là đi Trấn Võ Ti mưu cái chức quan, nếu so với làm bất lương soái phải tốt hơn nhiều. Thuộc hạ thực sự không minh bạch đại soái ngài vì sao phải khuất thân khi này, cái có cũng được không có, cũng được bất lương soái. Tào Hạo Võ biết lời này có điểm liều lĩnh. Nhưng hắn nhất định phải hiểu rõ vị này tiên thiên, hậu kỳ đại lão chẳng qua là khi vài ngày bất lương soái thỏa nguyện một chút, hay là thật khi bọn hắn bất lương soái cả đời. Nếu như là sơ kỳ còn tốt, bọn họ cùng lắm thì cung kính hầu hạ vị này đại lão vài ngày. Nếu như là người sau, cái kia vấn đề lớn, Trường An Chấn Thiên liền biến, mang tới đến tiếp, sau ảnh hưởng không phải hắn có thể tưởng tượng nghe được Tào Hạo Võ câu hỏi, hiện trường những người khác ánh mắt toàn bộ tăng tại Hoàng Đông Kiệt trên người. Bọn họ cũng muốn biết vị này đại lão. Hắn làm bất lương soái mục đích là cái gì, hắn đến có thể hay không đem Trường An Chấn Thiên đâm, cùng với muốn biết vị này đại lão nội tình. Buồn chán thôi, bản soái hơn nửa đời người đều ở đây nhàn vân dã hạc, đột nhiên chán ngán, đã nghĩ tìm một chút chuyện làm, vì vậy ta tới. Vì sao làm bất lương soái? Bởi vì bản soái thích khiêu chiến, bản soái cảm thấy bất lương nhân không nên chỉ giới hạn ở Trường An Chấn, bất lương nhân phải có rộng hơn thiên địa. Vì thế, bản soái nghĩ thử một chút, mang phi các ngươi là trùng cảm giác thế nào? Hoàng Đông Kiệt quét hiện trường một vòng, đem tầm mắt mọi người đều nhét vào trong mắt, ngữ khí không sao cả nói rằng, Tào Hạo Võ bọn họ vừa nghe, không có tin hoàn toàn, không có chứng cứ chứng minh vị này đại lão trước hơn nửa đời người là Nhàn Vân Dã Hạc Nhân, cái này có thể chỉ là hắn thuận miệng nói. Nhưng có một chút bọn họ nghe rõ, vị này đại lão phải cải biến Bất Lương Nhân, cái này liền ý nghĩa Trường An Chấn Thiên phải đổi. Giờ này khắc này bọn họ đều hết sức khẩn trương, bởi vì bọn họ thân phận đều có vấn đề, bọn họ đều là thế lực khác an bài vào. Liên quan tới điểm này, bọn họ không tin Lý Quý bọn họ không có nói cho vị này đại lão. Vậy vị này đại lão tiếp đó sẽ làm cái gì, bước đầu tiên có phải hay không là Bất Lương Nhân nội bộ đại thanh tẩy, đem bọn họ toàn bộ kết. Mặc dù bây giờ vị này đại lão không có còn lại cử động, cũng không có nhằm vào ý của bọn họ, nhưng cường giả bình thường đều tính tình cổ quái, một giây kế tiếp đột nhiên bạo khởi, đó cũng là có khả năng. Ta biết các ngươi đều là thế lực khác an bài vào, có vẫn là đa trọng thân phận, cũng biết các ngươi đúng không phu quân không có gì lòng trung thành. Vừa nghe, ngoại trừ Lý Quý bọn họ, hiện trường những người khác tâm đều nhắc tới. Đây là muốn làm gì, là quan mới nhậm chức, ba cây đuốc, còn là muốn nổi đóa. Ở Trường An trấn loại địa phương này, muốn sống có kết có nhuận, ai không có mấy cái thân phận, điểm này, ta có thể lý giải, cũng không để ý các ngươi có mấy cái thân phận. Các ngươi đúng không phu quân lòng trung thành không mạnh, đó là trước đây, hiện tại ta là Bất Lương soái, ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tưởng về sau các ngươi đúng không phu quân càng ngày sẽ càng có quy trúc cảm. Ta vì cái gì như thế bao dung các ngươi, bởi vì ta định ra quy củ là, một ngày phải không phu quân, cả đời đều là Bất Lương Nhân. Sở dĩ mặc kệ các ngươi có mấy cái thân phận, đều muốn lấy cái này làm chủ. Hiện tại các ngươi khả năng không phải vẫn lấy làm nhưng, không có quan hệ, về sau các ngươi cũng biết câu nói này phân lượng. Tào Hạo Võ bọn họ nghe được Bất Lương soái, không có truy cứu thân phận của bọn họ vấn đề, nỗi lòng lo lắng không khỏi để xuống. Liên quan tới Bất Lương soái câu nói kia, một ngày phải không phu quân. Cả đời đều là Bất Lương Nhân, bọn họ cũng không có quá để ở trong lòng. Hiện tại Bất Lương Nhân thành viên đều là tạp nham bính thấu, không nói tất cả nhân viên nằm vùng, chính là nội bộ ly tâm ly đức người cũng nhiều đến đi như vậy Bất Lương Nhân, bọn họ thật không có cái gì lòng trung thành. Nếu quả thật có một ngày, Bất Lương soái thật đem Bất Lương Nhân mang bay lên, cường đại đến để cho bọn họ nguyên hữu thế lực đều cảm thấy sợ trình độ. Bọn họ đúng không phu quân quy tâm thì thế nào? Tán thành một ngày phải không phu quân? Cả đời đều là Bất Lương Nhân, bọn họ cũng không mang do dự. Chỉ là trước mắt vị này Bất Lương soái thật có thể làm được loại trình độ đó. Đại soái, không biết ngài kế tiếp dự định dẫn dắt chúng ta làm cái gì? Vạn Hải Hùng trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn tuy là hy vọng Trường An trấn có tiên thiên cường giả tọa trấn, nhưng hy vọng của hắn là người bể trên phái tới tiên thiên cường giả. Mà không phải nguồn gốc không rõ tiên thiên cường giả, nếu là hắn nghĩ gây sự tình, Trường An trấn bách tính liền tao ương. Sở dĩ hắn gấp đến độ hiểu rõ Hoàng Đông Kiệt hành động kế tiếp, Trường An Trấn là triều đình chia cho chúng ta Bất Lương Nhân quản hạt, bước đầu tiên đương nhiên là đem Trường An Trấn quản lý tốt. Muốn quản lý tốt Trường An Trấn, cái kia Trường An Trấn chỉ có thể có một thanh âm, chính là chúng ta Bất Lương người thanh âm. Đánh ngư phu, đả canh nhân cùng đồ tể vừa khẩn trương. Trường An Trấn bang phái san sát không nói chuyện, bọn họ tam đại tổ chức sát thủ ý có tiên thiên cường giả, nhưng là đem thuộc về Bất Lương Nhân đối với Trường An. Trấn quyền quản lý cướp đi phân nửa. Bất Lương Nhân muốn triệt để trưởng khống Trường An trấn, chỉ sợ là lượn quanh không mở tam đại tổ chức sát thủ, cũng không biết Bất Lương soái là chuẩn bị tới mềm, vẫn là mạnh bạo. Đại soái, ngài là chuẩn bị đem Trường An trấn hắc ám triệt để diệt trừ. Vạn Hải Hùng sợ hãi Bất Lương soái vì quản lý tốt Trường An trấn, động rồi nghĩ diệt trừ Trường An trấn hắc ám ý niệm trong đầu. Nếu như đại soái thực sự làm như vậy, tình huống kia liền nguy hiểm, dù cho đại soái là tiên thiên hậu kỳ cường giả, Trường An trấn hắc ám cũng sẽ đem đại soái triệt để nuốt mất. Nghĩ gì thế, càng quang minh địa phương, nảy sinh hắc ám càng sâu trầm. Hắc ám làm sao có khả năng có bị dọn dẹp sạch sẽ ngày nào đó. Trường An trấn hắc ám, bản soái cho phép tồn tại, nhưng nó nhất định phải dựa theo chúng ta Bất Lương Nhân quản lý phương thức tồn tại. 2. Năm các ngươi ba cái, trở về với các ngươi riêng mình thủ lĩnh nói bản soái xin bọn họ ăn cá, nếu như bọn họ không dám tới, có thể phái một cái chen mồm vào được nhân tới. Bang phái vấn đề đơn giản, nhưng dưới đất chợ đêm không cần nhiều mặt thế lực cộng đồng quản lý, từ chúng ta Bất Lương Nhân một thế lực quản lý là đủ rồi. Còn như những vấn đề khác, chờ các ngươi người của tổ chức tới lại tới. Nếu như bản soái mời ăn ngư đều không tới, vậy thật không nể mặt mũi. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía đánh ngư phu, đả canh nhân cùng đồ tể nói rằng, đại soái, chúng ta nhất định đem lời của ngài mang cho bọn hắn. Nhiệm Chí Viễn bọn họ bị tiên thiên hậu kỳ đại lão nhìn chằm chằm. Không biết có bao nhiêu khẩn trương, phía sau bọn họ đổ mồ hôi đều không khỏi nhô ra. Người là khẩn trương, nhưng bọn hắn người nói chuyện cũng không hồ đồ, cũng không nói gì đem lời mang về, mà là nói đem nói mang cho bọn hắn. Không có những chuyện khác, liền tan họp. Tin tưởng các ngươi cũng gấp phải đem bản soái tình huống bẩm báo cho các ngươi thế lực của chính mình, đi thôi, cho các ngươi thế lực sau lưng biết bản soái tồn tại, cũng dễ làm sự tình. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tình huống không sai biệt lắm, liền trực tiếp tan họp. Những người khác cũng không nghĩ tới Bất Lương soái nói trực tiếp như vậy, nhưng Bất Lương soái đều đã nói như vậy, bọn họ dồn dập đứng dậy hành lễ ly khai. Ngươi tại sao còn chưa đi? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến những người khác đi cực nhanh, dường như hắn là ăn thịt người lão hổ giống nhau, không dám ở lâu khoảng khắc, mà Vạn Hải Hùng cũng chưa đi, ta là Trấn Võ Ti an bài vào, mục đích là vì giám sát Bất Lương nhân. Hiện tại ta chuẩn bị trở về Trấn Võ Ti một chuyến, không biết đại soái có cái gì, không nói, cần ta mang cho người của phía trên. Vạn Hải Hùng không biết Bất Lương soái có hay không được biết thân phận của hắn, coi như không phải được biết, thân phận của hắn giấu không được bao lâu, cũng cất giấu không có ý nghĩa. Còn không bằng chủ động nói ra, ở Bất Lương soái trước mặt bán cái ấn tượng tốt. Không có lời gì muốn dẫn, bất quá Trấn Võ Tư cục trưởng muốn biết cái gì, có thể tự mình đến, ta xin hắn ăn cá. Vạn Hải Hùng khóe miệng không hai hơi co quắp, đây chẳng lẽ là đại lão trong lúc đó mới phương thức câu thông, ngồi chung xuống tới ăn cá. Thuộc hạ nhất định đem đại soái ý của ngài mang tới. Vạn Hải Hùng thấy Hoàng Đông Kiệt không có phân phó khác, thì hành lễ lui xuống. Trường An Trấn có hay không hồ? Hoàng Đông Kiệt xem mọi người đều rời đi, quay đầu hỏi hướng Lý Quý ba người bọn họ. Dưới đất chợ đêm phụ cận liền có qua tay một người tạo hồ, bất quá có chút nhỏ. Lý Quý suy nghĩ một chút hồi đáp. Có là được, ta còn lo lắng không có chỗ mời người ăn cá. Đem người kia công phu tạo hồ bao tới, xây cái trong hồ đình, trong hồ lầu các gì gì đó, về sau chỗ đó chính là bản soái điểm dừng chân. Hoàng Đông Kiệt phân phó nói. Là, thuộc hạ cái này liền đi làm. Lý Quý dưới đi sắp xếp. Thái úy phủ Bất Lương soái, Viên Thiên Cương, Tiên Thiên Hậu Kỳ, ngoại thành, xem ra Tống Mây Nhẹ 8/9 là bị hắn giết chết. Tư Mã An Minh nghe được người phía dưới bẩm báo, khóe miệng khẽ mím môi, không khỏi lâm vào trong suy tính. Đem dưới đất chợ đen treo thưởng cho rút lui, cũng bị một phần hậu lễ cho hắn đưa đi. Tư Mã An Minh đối với Tống Mây Nhẹ chết không có chút nào lưu ý, hiện tại Bất Lương soái coi như là quan diện thượng người. Đều là người của triều đình, Tư Mã An Minh tự nhiên lấy quan diện thủ đoạn lôi kéo, hoặc là kết giao Bất Lương soái. Còn như Bất Lương soái là không phải là bởi vì cùng hắn có cái gì ân oán mới, chỉ có giết chết Tống Mây Nhẹ, hắn đây ngược lại không lo lắng. Nếu có ân oán, Bất Lương soái không có khả năng chỉ giết một cái Tống Mây Nhẹ, không có đối với thái úy phủ tạo thành còn lại thương tổn. Cho dù có ân oán, hắn cũng tin tưởng lợi ích cũng khá lớn, cũng sẽ đem toàn bộ ân oán cho lau đi. Y nhân Tiếu Viên Thiên Cương, Tiên Thiên Hậu Kỳ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn phải là ẩn tàng tại ngoại thành cái vị kia Tiên Thiên Hậu Kỳ cường giả. Liễu Dung nhìn lấy nửa quỳ trên mặt đất cúi đầu Khương Liên Vân, nhãn thần hơi căng suy nghĩ sâu xa. Ngươi là huyền tự số 17, Khương Liên Vân. Là, khôi chủ. Chúng ta y nhân tiếu tôn chỉ là cái gì? Tình báo so với sinh mệnh trọng yếu. Rất tốt, ta muốn ngươi không phải hy bất cứ giá nào tiếp cận hắn, dù cho lấy thân thể làm giá, ngươi đều muốn thu hoạch hắn sở hữu tình báo tương quan. Ta muốn biết hắn dưới mặt nạ tướng mạo, hắn thực sự là Nhàn Vân Giã Hạc người, vẫn là thế lực kia cường giả. Hắn làm Bất Lương soái mục đích đến tột cùng là cái gì? Ta, đều muốn biết, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch Khương Liên Vân sắc mặt trắng nhợt, cứ việc nàng biết ở y nhân tiếu một ngày nào đó biết hy sinh nhan sắc, nhưng ngày này đột nhiên đến, hãy để cho nội tâm của nàng toát ra một tia không biết làm sao. Bất quá yếu ớt không biết làm sao là cô nương ra đối mặt tình huống như vậy, phản ứng bình thường, cũng không có ảnh hưởng phán đoán của nàng, nàng lĩnh mệnh. Nếu như ngươi thực sự không muốn, vậy không cần hy sinh sự trong sạch của mình, có thể dựa theo. Liễu Dung nghĩ đến y nhân tiếu bên trong đại đa số đều là bị ném bỏ vô tội nữ hài, không nơi nương tựa càng nhiều, nàng động lòng trắc ẩn, không muốn để cho trước mắt cô nương hy sinh lớn như vậy. Không phải, khôi chủ, ta có thể, nếu như không phải y nhân tiếu chứa chấp ta, ta chỉ sợ sớm đã ở trong khu ổ chuột chết đói bị dã cẩu ăn hết. Y nhân tiếu cho ta một cái mạng, lại nuôi ta nhiều năm như vậy, ở ăn mặc ở túc phương diện cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi ta, ta cái này điểm hy sinh tính là cái gì? Khôi chủ, xin cho ta một ít thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch hắn sở hữu tình báo. Khương Liên Vân ngẩng đầu thật sự nói. Không muốn quá nóng vội, Tiên Thiên cường giả lòng phòng bị đều đặc biệt mạnh mẽ. Một khi bị hắn phát hiện ngươi là có ý định tiếp cận hắn, ngươi sợ rằng đơn giản thoát thân. Là, khôi chủ, Hộ Long Sơn Trang nếu như chúng ta ở Trường An, Trấn lợi ích cùng hắn nổi lên va chạm, liền buông tha chúng ta ở Trường An Trấn lợi ích. Mặt khác băng bản vương hỏi một chút hắn, ngại hay không mời thêm một cái người ăn cá. Mạc Liêm Hậu chuyện ra bình dị gần gũi lại không thiếu thanh âm uy nghiêm. Là, vương gia thiên tốc tinh, Giang Minh Bình ngăn cách lấy Mạc Liêm liền vương ra mặt đều không thấy, hành hết lễ hắn rồi rời đi. Thích ăn cá cường giả không ít, có thể mời người ăn cá đàm luận cường giả, bản vương thật đúng là chưa từng thấy qua có ai, thật không biết sự hiện hữu của hắn, có thể hay không đối với bản vương bố cục tạo thành ảnh hưởng. Thính triều các cái gì, tiên thiên hậu kỳ, người chắc chắn chứ? Thính triều các chủ chăm chú nhìn chằm chằm Nhiệm Chí Viễn hỏi. Các chủ, mặc dù không có thực sự tính chứng minh hắn chính là tiên thiên hậu kỳ cường giả, nhưng trên người của hắn cảm giác áp bách so với các chủ ngài còn kinh khủng hơn, hắn 89/10 chính là tiên thiên hậu kỳ cường giả. Nhiệm Chí Viễn cúi đầu trả lời. Đáng chết, cái này tiên thiên hậu kỳ cường giả đến cùng là từ nơi nào nhô ra, hắn không đi nội thành hưởng phúc cũng liền 820 xong, chạy tới Trường An Trấn làm bất lương soái, hắn thật đúng là, các chủ tức giận đến đều muốn lật bàn, Trường An Trấn thế cục đã cố định, đột phá chạy tới một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả, đây không phải là đem Trường An Trấn thế cục toàn bộ phá hủy. Các chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nhiệm Chí Viễn hỏi. Còn có thể làm sao, dĩ nhiên hắn mời chúng ta đi ăn cá, vậy đi, bất quá không phải ta đi, làm cho Thiên Dương đi. Mặt khác ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu vậy cũng giống như chúng ta, phái một vị tiên thiên sơ kỳ cường giả đi dò xét một chút. Nếu như hắn lưu chúng ta sinh tồn chỗ trống, không có một chúng ta thật chặt, hắn những thứ kia điều kiện, chúng ta không phải là không thể được bằng lòng. Nếu như hắn khinh người quá đáng, đừng nói là hắn là tiên thiên hậu kỳ cường giả, hắn chính là tiên thiên đỉnh phong cường giả cũng gánh không được Trường An, Trấn Hắc Ám Trấn Võ Ti nghe xong Vạn Hải Hùng bẩm báo, Trấn Võ Tư cục trưởng La Tinh Sơn liền vẫy tay để cho hắn đi xuống. Thánh Quang, ngươi thấy thế nào? Tuần Thánh Quang, Trấn Võ Ti tứ đại Trấn Võ khiến cho một tiên thiên trung kỳ, đồng thời hắn chính là La Tinh đỉnh đắc lực căn tương. Nghe được cấp trên hỏi, Tuần Thánh Quang thật bất đắc dĩ, vừa có vấn đề chính là, Thánh Quang, ngươi thấy thế nào? Ta có thể nằm xem sao, chỉ cần đợi ở bên cạnh ngươi, một ngày, ngươi ít nhất phải hỏi vài chục lần, Thánh Quang, ngươi thấy thế nào? Ngươi không ngán, ta nghe lấy đều chán ngán. Then chốt Thánh Quang tên này, ta hiện tại cải danh còn là kịp sao? Cục trưởng, thiên hạ là có không ít không có tiếng tăm gì lánh đời cao nhân. Có thể những thứ kia lánh đời cao nhân chỉ cần lộ ra một điểm vết tích, chấn chúng ta Võ Ti đều sẽ có ghi lại trong danh sách. Càng chưa nói kinh thành loại địa phương này, nơi này chính là chúng ta đại bản doanh, đột nhiên vô thanh vô tức văng ra một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, còn ở bên ngoài thành cái loại địa phương kia. Cái này quá đột nhiên, cũng quá ngoài ý muốn. Thuộc hạ hoài nghi hắn không phải là cái gì nhàn vân dã hạc người, hắn có thể là những thứ kia môn phái lớn ẩn núp con bài chưa lật. Chu Thánh Quang mặc dù không thích Ti luôn hỏi hắn thấy thế nào vấn đề. Nhưng thủ trưởng dù sao cũng là thủ trưởng, vì không cho lên Ti cho hắn làm khó dễ, hắn cho ra một cái đúng trọng tâm trả lời. Không phải, ta ngược lại không cảm thấy hắn là giang hồ môn phái người, tiên thiên hậu kỳ cường giả không phải rau cải trắng, bực này cấp bậc cường giả cũng chỉ có những thứ kia đỉnh cấp thế lực mới có. Nếu như ngươi là những thế lực kia nhân, ngươi cam lòng cho đem mình, trong môn phái con bài chưa lật phái đi ra ngoài làm một cái nho nhỏ bất lương soái. Là bọn hắn không muốn mặt mũi. Hay là bọn hắn cảm thấy tiên thiên hậu kỳ cường giả đã không trọng yếu? La Tinh Phong suy nghĩ sâu xa khoảng khắc nói rằng, cục trưởng, lòng người hiểm ác đáng sợ, trên giang hồ tình huống gì đều có thể phát sinh, ngươi không thể dựa vào điểm này, liền cho là hắn phía trước là nhàn vân dã hạc nhân. Chu Thánh Quang cũng là giang tinh, có sao nói vậy? Ngươi nói cũng không có sai, bây giờ giang hồ thay đổi, chúng ta hướng bọn họ xếp vào người, bọn họ cũng hướng chúng ta xếp vào người, thật là có giống nhau học giống nhau. Nếu như hắn thực sự là những thứ kia thế lực cao cấp cường giả, dạng này cũng tốt, hắn, ít nhất, trồi lên mặt nước để cho chúng ta biết, Tổng Bắc hắn núp trong bóng tối nguy hiểm nhiều lắm. Nếu như hắn thật không phải là những thứ kia thế lực cao cấp người, vậy thì càng tốt, chúng ta triều đình nhiều một vị chiến lực cường giả. Hắn không phải muốn mời ta ăn cá, bằng lòng hắn, ta ngược lại xem hắn nướng mùi cá không thơm. La Tinh Phong không phải là vì ăn cá, hắn là mượn cơ hội lần này phân biệt một cái thân phận của Hoàng Đông Kiệt. Cục trưởng, có muốn hay không nhiều mang một cái người, bây giờ muốn ra hại cục trưởng ngươi quá nhiều người. Cục trưởng ngươi cũng không phải là tông sư trí cường, một ít kỳ độc vẫn có thể uy hiếp được cục trưởng ngươi. Cái này thân phận của bất lương soái còn không rõ, nếu là hắn hướng về phía cục trưởng ngươi tới, hắn tiên thiên hậu kỳ vũ lực khả năng uy hiếp không được cục trưởng ngươi, chỉ sợ hắn ngầm. Cục trưởng, mang ta đi, ta cho cục trưởng ngươi thử độc. Chu Thánh Quang một bộ vì cục trưởng lo nghĩ dáng vẻ nói rằng. Ngươi thích ăn ngư liền nói, lượn quanh nhiều như vậy phần công làm gì? La Tinh Phong dùng ta còn không hiểu rõ ánh mắt của ngươi nhìn lấy Chu Thánh Quang. Chu Thánh Quang thấy bị cục trưởng nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, chỉ có thể lúng túng cười rồi. Ngày kế trong hồ đình, nơi này đình nhà lầu phòng chờ các loại không phải một đêm tạo ra, là nhân công tạo hồ sinh ra lần đầu liền cất ở đây chút tuyệt đẹp vật kiến trúc. Lý Quý chỉ là đem Trường An, Trấn sở hữu công tượng mời tới một lần nữa điểm tô cho đẹp những kiến trúc này vật, chỉ là trong một đêm điểm tô cho đẹp không được bao nhiêu. Hoàng Đông Kiệt không nóng nảy, những thứ này việc tinh tế có thể từ từ sẽ đến, hắn lại không phải thường thường ở chỗ này ở, chỉ cần không ảnh hưởng hắn câu cá, cá nướng, chiêu đãi khách nhân liền được. Tam đại tổ chức sát thủ người còn chưa tới, Trường An trấn mỗi cái gia các phái bang chủ trước hết đến rồi. Thất Tinh bang, Quyền bang, Phù Đầu bang chờ các loại, chỉ cần là ở Trường An trong trấn có địa bàn bang phái bang chủ đều đã tới. Bọn họ biết Trường An trấn thời tiết thay đổi, sở dĩ sớm bị bên trên hậu lễ đến đây tỏ thái độ. Hoàng Đông Kiệt không có nghĩ qua muốn tiêu diệt những thứ này bang phái, ở Trường An trấn, bang phái là vĩnh viễn diệt không xong, diệt xong một nhóm, lại nổi lên một nhóm. Loại này phản phản phục phục sự tình, Hoàng Đông Kiệt sẽ không làm. Tuy là Hoàng Đông Kiệt cho phép bang phái tồn tại, nhưng ở Trường An trấn, bang phái nhất định phải phục tùng bất lương nhân quản lý, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, đều cũng có điều pháp pháp. Trường An trấn mỗi cái gia các phái bang chủ nhóm đều muốn thấy Hoàng Đông Kiệt một mặt, nhưng đều bị Lý Quý cản xuống, cho lý do là bất lương soái đang ở một ngày trăm công ngàn việc, không rảnh thấy bọn họ. Lý Quý miệng trung nhật ri oan máy móc Hoàng Đông Kiệt đang câu cá, khi hắn câu lên điều thứ bảy cá lớn, tam đại tổ chức sát thủ người đến. Thính triều các tới là thiên dương, âm sát điện tới là phán quan, đoạn hồn lâu tới là quỷ lão, tới tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ cường giả. Đi qua ánh mắt của các ngươi, bản soái đó có thể thấy được các ngươi đối với bản soái thực lực vẫn tồn tại nghi vấn. Các ngươi là cảm thấy nhiệm chí viễn bọn họ chỉ là hậu thiên tầng thứ, khả năng đối với tiên thiên tầng thứ phán đoán có điều mất lầm, mới đưa đến các ngươi nghi vấn ta cái này cái tiên thiên hậu kỳ là có hơi nước. Các ngươi lần này tới, cũng là đối với ta thực lực có hiểu rõ ý tưởng a. Vậy còn chờ gì, cùng tiến lên. Đánh xong, ta mời các ngươi ăn cá. Hoàng Đông Kiệt buông cần câu đứng lên, duỗi một cái lưng mỏi, làm cho ba người bọn họ cùng tiến lên. Thiên Dương, phán quan cùng quỷ lão bọn họ lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, bọn họ trên đường tới liền muốn nên dùng phương thức gì đi dò xét bất lương soái. Ai nghĩ bọn họ người vừa tới, bất lương soái liền đi qua ánh mắt của bọn họ xem thấu ý định của bọn họ. Điều này làm cho trong bọn họ tâm không khỏi căng thẳng, thiên hạ làm sao sẽ có loại này đơn giản xem thấu người khác tâm tư người. Còn chờ cái gì, các ngươi nghi vấn thực lực của ta, ta lại không muốn nhìn thấy các ngươi vẫn ôm may mắn tâm lý cùng ta đàm luận. Biện pháp tốt nhất chính là đánh một trận, đánh xong chuyện gì đều giải quyết rồi. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Thiên Dương bọn họ cứ việc bên trên. Thiên Dương, phán quan, quỷ lão ba người bọn họ mặc dù không là cùng là một phe cánh, nhưng ý nghĩ của bọn họ là nhất trí. Ba người nhãn thần giao lưu, trong sát na, bọn họ động rồi, khẽ động chính là sát chiêu, tất cả đều là sát thủ nhất kích tất sát tuyệt chiêu. Một đụng đụng đụng không có ngoài ý muốn, Thiên Dương kiếm gãy, thân thể Dương cung thành tôm nằm trên mặt đất đau đớn toàn thân co quắp. Phán quan thân thể liền cùng mì sợi giống nhau treo ở không xa trên cây khô quỷ lão, lại là ở trong nước, mặt hướng thiên nổi lơ lửng. Ánh mắt của hắn sợ tốc vừa tê dại mộc nhìn lấy thương thiên, hắn làm sao đến trong nước tới, hắn hiện tại đều có điểm nghĩ không ra. Tuy là bọn họ đều rất thảm, nhưng trong lòng bọn họ đều xác định một chuyện. Bất lương soái thực sự là tiên thiên hậu kỳ cường giả, nhưng lại không phải thông thường tiên thiên hậu kỳ cường giả, mà là cường hãn đến kỳ cục tiên thiên hậu kỳ cường giả. Sau một nén hương, ba người bọn họ rốt cuộc khôi phục lại, lúc này đang cùng Hoàng Đông Kiệt mặt đối mặt ngồi chồm hổm ở trước đống lửa cá nướng. Nhìn lấy trước đống lửa cá nướng, Thiên Dương bọn họ cái trán tràn đầy hắc tuyến, nói xin bọn họ ăn cá, liền ăn cái này. Quá bẩn thỉu người a. Nhưng bọn họ lại không thể cự tuyệt. Ngư chờ một chút mới, chỉ có đã nướng chín, xem trước một chút bản soái viết quy hoạch thư, mặt trên có bản soái quyết định quy củ, có dị nghị, các ngươi bây giờ có thể nói, nhưng bản soái có thể hay không sửa chữa, vậy không nhất định. Hoàng Đông Kiệt làm, cho một bên thị nữ đem sớm viết xong quy hoạch thư phân biệt đưa cho ba người này. Thiên Dương bọn họ bắt được quy hoạch thư, cẩn thận lật xem nội dung bên trong, càng xem, sắc mặt của bọn họ càng khó xem. Dưới mặt đất chợ đen quyền quản lý chúng ta có thể không cần, toàn bộ trả cho bất lương nhân, đối với chúng ta tại sao còn muốn cho các ngươi bất lương nhân quản lý phí? Thiên Dương nỗ lực bình phục tâm tình hỏi. Những thứ kia trên danh nghĩa ở các ngươi dưới cờ sát thủ, các ngươi đều có thể cắt phi đồ ăn, vì sao chúng ta bất lương nhân không thể nhận điểm quản lý phí? Chúng ta bất lương nhân là cung cấp phục vụ, dưới đất chợ đen trật tự là chúng ta đang duy trì, những thứ kia treo thưởng nhiệm vụ là, chúng ta đang quản lý vĩnh viễn liền các ngươi làm những thủ tục khác. Cũng là chúng ta bất lương nhân đang lộng, chúng ta thu các ngươi một điểm quản lý phí làm sao vậy? Hướng lớn nói, toàn bộ Trường An trấn đều là chúng ta bất lương nhân đang quản lý, các ngươi ở Trường An trấn việc buôn bán, dù sao cũng phải nộp thuế a. Tốt, mặt trên nội dung vẫn không tính là hà khắc đến mức tận cùng, cái này ta có thể đại biểu chúng ta ảnh sát điện đáp ứng rồi. Phán quan trước khi đến, điện chủ đã cho hắn rất lớn quyền lực. khi xác định Bất Lương Soái thực sự là tiên thiên hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn là tương đối cường hãn tiên thiên hậu kỳ cường giả, nội tâm hắn liền đã không có quá nhiều dãy dụa. Nghĩ đến đệ một cái tỏ thái độ cùng cuối cùng một cái tỏ thái độ là không cùng một dạng, hắn quả đoán đáp ứng rồi. Cái này ta cũng có thể đại biểu Đoạn Hồn Lâu đáp ứng. Quỷ lão chứng kiến phán quan dành trước biểu thái, theo sát mà cũng biểu thái. Chúng ta thính triều các cũng không có dị nghị. Thiên Dương chứng kiến còn lại hai đại tổ chức sát thủ đều đáp ứng rồi, nếu là hắn không đáp ứng, bọn họ thính triều các liền thuyền cô độc khó đi. Như vậy thì được rồi, tới, ăn cá. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến ngư nướng xong, để Thiên Dương bọn họ ăn cá. Thiên Dương bọn họ ăn ngư, trong lòng nhưng ở rơi lệ, bọn họ đường đường tiên thiên cường giả, lúc nào bị qua loại này ủy khuất. Nhưng bọn họ đối mặt là Bất Lương Soái, cứ việc cá nướng làm nhai khó nuốt xuống, nhưng bọn hắn vẫn phải là cười theo khuôn mặt thật vui vẻ đem cá nướng nuốt vào. Ngư cũng ăn, ta đây liền không ở lâu các ngươi, Lý Quý, tiễn khách. Thiên Dương bọn họ đi, Lý Quý còn chưa đi tới trước mặt bọn họ bày ra tiễn khách lễ nghi, bọn họ liền thật nhanh đi, phảng phất Hoàng Đông Kiệt là một chỉ ăn thịt người lão hổ. Làm Thiên Dương bọn họ ly khai không lâu, trong hồ đình nghênh đón cái thứ hai ăn cá khách nhân. Cùng Thiên Dương bọn họ so sánh với, lần này đãi ngộ chính là một cái trên trời cấp bậc đãi ngộ. Một bàn ngư cá hấp trưng thủy nấu ngư cá kho tộ dầu rán cá hoa vàng chỉ cần là, có thể ăn ngư, đều đè các loại bất đồng phương pháp làm mang lên mặt bàn. Cùng người không cùng mệnh, ai bảo lần này tới ăn cá khách nhân là, Trấn Võ Tư cục trưởng La Tinh Phong cùng hắn đắc lực can tương Chu Thánh Quang. Một bàn tử ngư bày xong, Hoàng Đông Kiệt cùng La Tinh Phong đối với bàn mà ngồi, của người nào tâm tư cũng không ở một bàn tử ngư mặt trên, lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Chỉ có Chu Thánh Quang cái này người không có tim không có phổi ánh mắt một mực, tại một bàn tử ngư mặt trên, hắn còn không chịu thua kém nuốt vài cái nước bọt. Hắn không phải cái loại này phân không rõ nặng và nhẹ nhân, không phải vậy hắn cũng không phải La Tinh Phong đắc lực can tương. Hắn cảm thấy quan lại lớn lên người ở bên người, hắn còn là thiếu di chuyển điểm đầu óc cho thỏa đáng, chỉ cần người đầy đủ trung tâm, có điểm ăn hàng thuộc xanh dã không có gì to tát. Ta đã thấy rất nhiều người, ta một dạng đi qua người ánh mắt, liền đoán được cái này nhân loại là hạng người gì. Có thể ánh mắt của ngươi, ta không cách nào đánh giá, cũng dùng không ra như thế nào từ ngữ hình dung ánh mắt của ngươi. Ngươi là ai, vì sao có một đôi liền chúng sinh đều không cách nào so sánh ánh mắt? La Tinh Phong tuy là nhìn không thấy Hoàng Đông Kiệt dưới mặt nạ tướng mạo, nhưng mắt của một người con ngươi là rất khó giấu ở bí mật. La Tinh Phong duyệt vô số người, nhưng hắn chưa từng thấy qua dạng này, thâm ảo đến khiến người ta thấy không rõ quá khứ tương lai ánh mắt. Ngươi hỏi ta là ai? Làm cho bản soái ngẫm lại. Bản soái đại khái là một cái không làm việc đàng hoàng lão gia hỏa. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, lão gia hỏa, xem ra tuổi của ngươi muốn so ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ta tới phía trước, còn lo lắng cho ngươi là cái kia một thế lực cường giả, không ngừng suy đoán là thế lực kia như vậy ngốc, đem trong nhà con bài chưa lật đưa đến kinh thành tới, kết quả là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi loại ánh mắt này không phải những thế lực kia có thể trói buộc nhãn thần. Thực sự là không tưởng được, một cái nho nhỏ bất lương nhân tổ chức sẽ bị tiên thiên hậu kỳ cường giả coi trọng một ngày. La Tinh Phong cảm thán nói rằng, ngươi thuộc hạ nước bọt đều nhanh chảy ra, có muốn hay không trước hết để cho hắn ăn cá? Hoàng Đông Kiệt liếc mắt một cái Chu Thánh Quang nói rằng, La Tinh Phong vừa nghe, mặt mũi có điểm quải bất trụ, hung ác trợn mắt nhìn Chu Thánh Quang liếc mắt, phảng phất hối hận dẫn hắn tới. Chủ nhân gia đều lên tiếng, còn không mau cảm tạ chủ nhân gia ngồi xuống ăn cá. Chu Thánh Quang nghe vậy lập tức hướng Hoàng Đông Kiệt cảm tạ vài tiếng, liền ngồi xuống ăn cá. Ngươi là một cái nho nhỏ bất lương soái quá khuất tài, tới trấn chúng ta võ ti à, ta trực tiếp để bạt ngươi làm trấn võ ti phó ti trưởng. La Tinh Phong tin tưởng kinh nghiệm của mình, đi qua nhãn thần hắn xác định cái mặt nạ này, nam phía trước 89/10 là một gã không màng danh lợi lánh đời cao nhân, không phải người của thế lực khác. Đều có đáp án này, đâu còn quản được rồi nhiều như vậy, trước tiên đem người lôi kéo đến hắn trận doanh tới đang nói. Trấn võ ti trừ hắn ra một vị tiên thiên đỉnh phong cường giả bên ngoài. Mạnh thứ hai chính là Chu Thánh Quang, tiên thiên trung kỳ, bọn họ trấn võ ti là ngay cả một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả đều không có. Hiện tại có cơ hội làm trấn võ ti lôi kéo một gã tiên thiên, hậu kỳ cường giả cơ hội, hắn làm sao lại buông tha? Không muốn. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu cự tuyệt nói. Không muốn. Ngươi có thể nghĩ rõ, ta nói nhưng là trấn võ ti phó ti trưởng, nhị bả thủ. Nghe rõ ràng, không phải là nhị bả thủ, ta không yêu thích. Vì sao? Bản soái không thích cho người khác làm thủ hạ. Đồng thời bản soái thích khiêu chiến, bất lương nhân hiện nay tuy là không được tốt lắm, nhưng bản soái chuẩn bị đem bất lương nhân kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Làm cho bất lương nhân cường đại đến từ các ngươi trấn võ tư độc lập đi ra, trở thành không kém, thậm chí vượt lên trước các ngươi trấn võ ti tồn tại. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, ngươi thật đúng là cảm tưởng, vốn là Bất Lương Nhân nội bộ đã thiên sang bách khổng, ta đều dự định buông tha Bất Lương Nhân, chuẩn bị giúp đỡ mới hạ cấp cơ cấu thay thế Bất Lương Nhân quản lý Trường An Trấn. Bất quá có ngươi ở đây, ta có thể không phải hướng bệ hạ xin thủ tiêu Bất Lương Nhân, nhưng Bất Lương Nhân nội bộ tình huống, ngươi nên cũng không kém đều biết. Tất cả đều là thế lực khác mật thám, tất cả đều là người của thế lực khác. Mặc kệ ngươi làm cái gì, người khác đều nhất thanh nhị sở, ngươi làm sao cùng những thế lực kia đấu, chỉ là cùng những thế lực kia đấu, ngươi làm như thế nào làm thật lớn. Còn có một chút, Bất Lương Nhân ở bệ hạ nơi đó vào lướt qua, nếu muốn Bất Lương Nhân từ trấn võ tư độc lập đi ra ngoài, ít nhất phải có chỉ ý của bệ hạ mới được. La Tinh Phong hơi lắc một cái đầu, tính tình cổ quái cường giả thật nhiều, ý tưởng luôn là rất đặc biệt, bất quá chính vì hắn loại nghĩ gì này, hắn mới đến làm Bất Lương soái. Mật thám nhiều không sợ, toàn bộ đem bọn họ biến thành người một nhà không được sao? Một ngày phải không phu quân, cả đời đều là Bất Lương Nhân, đây là bản soái tôn chỉ. Ý chỉ, vấn đề không lớn, thời gian còn rất dài, luôn luôn biện pháp làm cho Bất Lương Nhân từ trấn võ tư độc lập đi ra. Hoàng Đông Kiệt không có chút nào hoảng sợ, nếu như bình thường thủ đoạn không cách nào thu phục Thiên Cương ba thập lục tinh, vậy cũng đừng trách hắn ăn gian dùng tinh thần lực cho người ta tẩy não, hoặc là sửa chữa ký ức. Nhưng loại này một bước đến nơi phương thức, thì ít đi nhiều quá trình vui đùa thú vị, không đến cuối cùng, hắn giống như là không phải biết sử dụng, tốt một cái một ngày phải không phu quân, cả đời đều là Bất Lương Nhân, lời này kiêu căng khó thuần, bất quá ta thích, ta quyết định, ta cũng cho thủ hạ lập quy củ như vậy, một ngày là trấn võ ti nhân, cả đời đều là trấn võ ti nhân. La Tinh Phong cũng không biết vì sao cùng Hoàng Đông Kiệt nói chuyện phiếm, tâm tình thay đổi không tệ, liên tâm thái dã biến đến càng ngày càng trẻ trung hóa, nói đứng lên cũng không giống bình thường lúc nghiêm túc hắn. Ta kiến nghị ngươi cũng không cần lập quy củ như vậy, không phải vậy các ngươi trấn võ ti sẽ rất xui xẻo. Hoàng Đông Kiệt liếc La Tinh Phong liếc mắt nói rằng, vì sao? La Tinh Phong khó hiểu hỏi, những lời này là vì Bất Lương Nhân mà thành, bản soái Viên Thiên Cương mệnh cách gánh nổi, nhưng người mệnh cách không nhất định chịu được lời này mang tới mệnh số kiếp nạn. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh trả lời, kỳ quái, vốn là ta không tin mạng, nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy, võ giả bản năng không hiểu truyền đến một tia không khỏe. Luôn cảm giác là lạ, phảng phất những lời này biết hại đến ta cũng như thế. Thôi được rồi, những lời này hẳn là theo ta xung khắc quá, còn là không lập quy củ này tốt nhất. Ăn cá Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy La Tinh Phong, bên cạnh vùi đầu gian khổ làm ra ăn cá Chu Thánh Quang, đây là một cái thuần túy thích ăn cá người. Hắn ăn cá nồng nhiệt, tâm tư cũng tốn đang ăn cá hưởng thụ bên trên, hầu như không quản bên người hai cái đại lão đang nói chuyện gì. Hoặc là hắn cảm thấy có thủ trưởng ở, lười động não đấu tâm máy móc các loại. Hoàng Đông Kiệt nhìn hắn ăn cá như vậy nồng nhiệt, cũng khẩu vị mở rộng ra đứng lên, mời La Tinh Phong động đũa ăn chung ngư. La Tinh Phong cũng không khách khí, động đũa liền ăn cá đứng lên. Hồi lâu, ngư ăn không sai biệt lắm, trấn võ ti cần xử lý chuyện nhiều lắm, La Tinh Phong hai người không có ở lâu. Bất quá rời đi thời gian, La Tinh Phong lần nữa mời Hoàng Đông Kiệt vào trấn võ ti làm phó ti trưởng, đáng tiếc hắn vẫn là không có được như nguyện, lần nữa bị cự tuyệt. Bất đắc dĩ, La Tinh Phong chỉ có thể mang theo thủ hạ ly khai. Thánh Quang, ngươi thấy thế nào? Lại là này câu, ta liền biết. Ở trên đường trở về, cùng sau lưng La Tinh Phong Chu Thánh Quang vừa ý ti dừng lại, nội tâm không khỏi căng thẳng. Nghe tới thủ trưởng mở miệng, hắn liền biết một chút cũng không ngoài ý liệu, mới đầu phải là những lời này. Ngư rất thơm ân, ngư quả thật không tệ, có thể ta hỏi đến là ngư sao? La Tinh Phong nhãn thần liếc nhìn Chu Thánh Quang, Chu Thánh Quang trước đây không phải như thế, hiện tại người biến thành được có điểm kẻ dối trá đứng lên. Cục trưởng đại nhân, ngươi cũng biết. Thuộc hạ chỉ là một thanh vũ khí sắc bén, không thế nào thích động não. Dưới tình huống bình thường, có thể sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, thuộc hạ đều sẽ ưu tiên tuyển trạch điều này. Còn như Bất Lương soái, hắn hẳn không phải là thế lực khác phái tới cường giả. Nếu như là thế lực khác phái tới, vậy hắn hẳn là nỗ lực leo lên, mà không phải liên tục hai lần cự tuyệt trở thành trấn võ ti phó ti trưởng. Trấn võ ti là cái gì cơ cấu? Tin tưởng không có ai so với người giang hồ rõ ràng hơn, những thứ kia giang hồ nhân sĩ cái nào không muốn thời thời khắc khắc biết trấn võ ti động thái. Có thể tưởng tượng hiểu rõ, càng nhiều tình báo cùng thời khắc nắm giữ trấn võ ti mới nhất động thái, địa vị và chức vị nhất định phải cao, tin tưởng không có thế lực kia nhân cự tuyệt được rồi trở thành trấn võ ti phó ti trưởng, mê hoặc. Mặt khác hắn cùng những thứ kia có mục đích, người có dã tâm không giống với, hắn đơn thuần, là vì khiêu chiến cùng trong sự thỏa mãn lòng bất lương ham mê một dưỡng thành. Ngẫm lại xem, nếu như hắn là thế lực khác phái tới cường giả, hắn biết không làm việc đàng hoàng, hắn biết hồ đồ không làm trấn võ ti phó ti trưởng, mà là lựa chọn làm nho nhỏ Bất Lương soái ý đồ mang phi Bất Lương Nhân. Loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, cũng chỉ có những thứ kia tính tình hay thay đổi, cùng với có không tốt ham mê cường giả mới có thể buồn chán làm như vậy. Chu Thánh Quang nói đúng không thích động não, nhưng không có nghĩa là hắn là thối nát nhân. Hơn nữa hắn trả lời vấn đề có y theo có theo. Cái này dạng không có thế lực, không có bối cảnh cường giả, chúng ta phải nên làm như thế nào? La Tinh Phong khẽ gật đầu, rõ ràng tán thành Chu Thánh Quang lời nói, cũng tiếp tục hỏi. Không can thiệp hắn, cho hắn quyền lực, làm cho hắn trình độ lớn nhất trưởng khống Trường An Trấn, hắn nhớ dưỡng thành, chúng ta đây liền thỏa mãn hắn ham mê. Tuy là Trường An Trấn tương đối đặc thù, nhưng dùng một cái Trường An Trấn đổi một vị tiên thiên, hậu kỳ cường giả đối với triều đình quy tâm, vẫn là đáng giá. Chu Thánh Quang cho ra đề nghị. Thiên Bình Tinh, tu chiến tranh thân phận của Vạn Hải Hùng đã đặt ở mặt ngoài, hắn đối với chúng ta tác dụng đã không lớn. Thả đệ đệ hắn, làm cho hắn toàn tâm toàn ý vì bất lương nhân phục vụ tốt lắm, coi như cho bất lương soái tiễn một cái người mới, chỉ có. La Tinh Phong trầm tư khoảng khắc nói rằng, cục trưởng đại nhân, tuy là thuộc hạ cảm thấy trấn chúng ta võ thì có thể cho hắn ủy quyền, nhưng Trường An trấn dù sao tương đối đặc thù, dù cho đó là ngoại thành, chúng ta cũng không có thể thật không quản hắn, mặc hắn tùy ý sang vậy. Chúng ta vẫn phải là, có người ở bất lương nhân bên trong giám thị tình huống cho thỏa đáng. Chu Thánh Quang nói rằng, ta chỉ nói là Vạn Hải Hùng đã không thích hợp tiếp tục cho chúng ta bán mạng, nhưng ta chưa nói không tiếp tục hướng bất lương nhân bên trong xếp vào người. Dù cho hắn tìm ra ta một lần nữa xếp vào đi vào người, cũng không có quan hệ, hắn không phải nói, một ngày phải không phu quân, cả đời đều là bất lương nhân. Ta đây ngược lại nhìn, ta an bài một cái trung thành nhất trấn võ ti nhân đi vào. Hắn có bản lĩnh liền đem ta xếp vào đi vào người triệt để chuyển biến thành hắn người. La Tinh Phong cảm thấy bất lương soái đem lời nói quá vẹn toàn. Sở dĩ hắn nhớ thử xem, cái gọi là một ngày phải không phu quân, cả đời đều là bất lương nhân, có phải hay không chỉ là một cái kẻ buôn nước bọt bạch thoại. Nếu như chúng ta một lần nữa nằm vùng người bị bất lương soái, nhân cách mị lực hấp dẫn, triệt để chuyển biến thành bất lương soái nhân đâu. Không có khả năng, có thể bị ta xếp vào đi vào người, đều là chống lại khảo nghiệm. Ta còn không tin thực sự có người có thể từ trong ra ngoài cải biến một người tín ngưỡng. Chu Thánh Quang không nói, hắn không biết thế nào chỉ sợ cục trưởng cái này hành vi, bánh bao ném cẩu, một đi không trở lại, cho không bất lương nhân tặng người mới chỉ có. Trong hồ đình Tần Vương phủ, Tần Vương hy vọng bản soái có thể xin hắn ăn một lần ngư. Hoàng Đông Kiệt nhìn trước mắt cung kính hành lễ thiên tốc tinh đặt tiêu sư Giang Minh Bình, bây giờ thiên cương ba thập lục tinh thành viên hầu như đều thối nát, đã không thèm để ý sau lưng của mình thế lực bị bất lương soái biết. Giang Minh Bình cung kính cúi đầu, hắn hành vi không phải đối với bất lương soái có bao nhiêu trung tâm, hắn chỉ là biểu đạt đối với cường giả tôn kính cùng với sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.